Yêu Long Cổ Đế, chương 1223, đột nhiên ra tay. Góc truyện audio.com, ba người làm Long Hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, hắn thực lực cao đó là không thể nghi ngờ. Tâm cơ của bọn hắn, một dạng rất sâu, tốc độ phản ứng, cũng là cực nhanh, cơ hồ là tại Tô Hàn mở miệng nháy mắt, bọn hắn liền hiểu Tô Hàn ý tứ, ai cũng không nói thêm gì nữa. Tô Hàn nhấc chân lên, mang theo Phượng Hoàng Tông người, đi đến thuộc về bọn hắn dãy cung điện. Tại đây cái trên đường, có tu sĩ liên minh thành viên mang theo Tô Hàn đám người tiến lên. Làm đem phổ thông đệ tử đều an trí xong về sau, lại bắt đầu an trí ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, ba đại quân đoàn đoàn trưởng, đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch, cùng với rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng. Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung ba người, thì là bị an bài vào một cái cung điện. Cuối cùng Tô Hàn, tự xử một cái trong cung điện. Tô Tôn tùy ý, vãn bối cáo lui. Đem Tô Hàn an bài vào nơi này về sau. Tu sĩ kia liên minh thành viên liền muốn ly khai. Đây là người nam tử trẻ tuổi. Vẫn luôn cúi đầu, dường như cực kỳ cung kính. Không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Chờ một chút, đúng lúc này. Tô Hàn bỗng nhiên nói, tu sĩ liên minh nhiều người như vậy, lại vẫn có thể vì ta một mình an bài một cái cung điện. Có chút lãng phí à, Tô Tôn loại bỏ, nam tử trẻ tuổi kia quay người trở lại, vẫn như cũ cúi đầu, ông quyền cung kính nói, tu sĩ người liên minh số tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều ở vào dãy cung điện bên ngoài. Ấn lúc thay ca thủ hộ khô địa. Phượng Hoàng Tông nhóm thế lực vừa mới đến, lại trải qua một trận đại chiến, cho nên mới sẽ tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Ngày sau, hẳn là cũng có khả năng ra ngoài thủ hộ, dù sao này khô địa, là chúng ta giờ phút này, chung nhau nhà, hoàn toàn chính xác. Tô Hàn gật đầu, nhìn chằm chằm người này, không nói thêm gì nữa, như Tô Tôn không có phân phó gì khác, vậy vãn bối liền tạm thời cáo lui. Nam tử trẻ tuổi kia nói, được, Tô Hàn gật đầu, người này rời đi ước chừng có 3 phút, Tô Hàn yên lặng bên trong, lách mình rời đi cung điện, hắn đi tới Thánh Linh Điện nơi này, quả nhiên như hư vô vọng nói, Thánh Linh Điện, cũng là tự xử một mảnh dãy cung điện, Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê hai người tại một tòa cung điện bên trong. Thánh Linh Điện thất đại điện chủ, cùng với tổng điện chủ. Cũng đều là một chỗ một tòa cung điện, này loại an bài phương thức, nhưng Tô Hàn trong lòng càng là lần nữa chìm một chút. Đây rõ ràng là được, cách ly, hắn yên lặng bên trong, lách mình đi tới Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê chỗ cung điện. Tô Tôn, người tới, thấy Tô Hàn đến, hai người đều là gật đầu mở miệng, nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn thoại âm rơi xuống, Tô Hàn chính là bỗng nhiên ra tay. Oanh, khí thức tại lúc này khuếch tán, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bát đại nguyên thần trực tiếp dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh thi triển ra, tu vi, cơ hồ trong chớp mắt này, trực tiếp liền đạt đến đỉnh phong, một quyền hạ xuống, tại hai người nghi hoặc bên trong, hung hăng oanh kích tới, Tô Tôn, người đây là, Trắng Nam Hình muốn mở miệng, Tô Hàn lại là đem lời nói cắt ngang. Lúc trước ta Phượng Hoàng Tông bị vây công, bọn ngươi thật dùng vi bản tông cư tính như vậy, nếu không phải là những cái kia vực ngoại thiên ma đem thân thể của các ngươi sụp đổ. Lại khiến cái kia lão bà tự bạo, bản tông há có thể lại hữu cơ hội ra tay với các ngươi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, ngươi, nghe được Tô Hàn lời này, hai người đều là biến sắc, cơ hồ là theo bản năng liền cho rằng, Tô Hàn nói. Là thật, bọn hắn giờ phút này tu vi đại tướng, thể xác không còn, thực lực nhiều lắm là cùng Long Hoàng cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Long tôn cảnh, đã hoàn toàn không tại, nhưng Tô Hàn nơi này, giữ lại thực lực lại là rất nhiều, cũng không nhận được cái gì thương thế, giờ phút này ra tay, đích thật là tốt nhất thời kỳ, hèn mạt, hèn hạ, nhìn Tô Hàn nắm đấm tiến đến. Hai người nguyên thần đồng thời mắng một tiếng, hắn thực lực lập tức điều động, đồng thời ra tay, hướng phía Tô Hàn nắm đấm oanh kích mà đi, oanh, ba người ra tay phía dưới, cái kia sóng xung kích lập tức hướng phía bốn phía bao phủ mà ra. Cái kia cung điện to lớn, trực tiếp bị oanh thành mị phấn, nơi đây động tĩnh khổng lồ, lập tức đưa tới vô số chú ý, vừa mới dàn xếp lại thánh linh điện đám người, đồng thời hướng nơi này vọt tới. Bọn họ cũng đều biết, đây là Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê chỗ, cái đó là, Tô Tôn, chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao đánh nhau. Khi thấy ba người chiến đấu thời điểm, thánh linh điện người đều hơi hơi sửng sốt một chút. Tô Bát Lưu, ngươi càn rỡ, Trắng Nam Hình thanh âm truyền đến. Lúc trước đại chiến bên trong, ta thánh linh điện, đã bỏ ra giá cả to lớn. Tổn thất một tên Long Tôn không nói. Chúng ta thân thể của hai người, càng là trực tiếp sụp đổ. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi thật hội bất kể hiềm khích lúc trước. Không nghĩ tới ngươi càng như thế âm hiểm ác độc. Muốn tại lúc này đối đám người lão phu bỏ đá xuống giếng. Đơn giản đáng chết, tiếng nói của hắn vừa ra, thánh linh điện bên kia trong nháy mắt hiểu rõ. Đây là Tô Hàn đang tìm phiền phức, là Tô Hàn tại ghi hận lúc trước thánh linh điện không có ra tay. Giờ phút này thừa dịp Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê thân thể sụp đổ. Thực lực đại giảm, mong muốn đem thù này cho báo trở về. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thật là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tốt nhất thời kỳ. Thánh linh điện đệ tử tuy có gần ngàn vạn, có thể Phượng Hoàng Tông tại Thánh Nữ Cung cùng với Hoa Hải Tông nhóm thế lực gia nhập về sau. Không kém chút nào, như Tô Hàn có thể diệt hai cái này Long Tôn cảnh. Cái kia thánh linh điện, sớm muộn sẽ bị Phượng Hoàng Tông chỗ nuốt mất, thật ác độc tâm tư. Thánh linh điện đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Càng là có người quát ầm lên, thiệt thòi ta chờ còn gọi ngươi một tiếng Tô Tôn, không nghĩ tới ngươi càng như thế tàn nhẫn xảo quyệt, chẳng lẽ trước đó ta thánh linh điện ân tình, ngươi đều quên hay sao? Đồ chết tiệt, liền ngươi, cũng xứng được xưng tụng là Tô Tôn, tạp chủng còn tạm được. Vũ Văn Trung Thành trao mày, đứng ở nơi đó, hướng Tô Hàn hô, Tô Hàn, ngươi đây rốt cuộc là vì sao? Ta thánh linh điện cùng ngươi Phượng Hoàng Tông ở giữa. Chẳng lẽ so chiến thần tông thù hận của bọn họ còn muốn lớn hay sao? Trước tiêu diệt các ngươi, lại diệt cái kia năm cái tông môn. Tô Hàn hừ lạnh, lần nữa hướng phía Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê mà đi. Hắn động thủ phía dưới, chính là tuyệt đỉnh lực lượng kinh người, đem bốn phía mấy chục tòa cung điện quét ngang. Cái kia Trắng Nam Hình bản cũng chỉ còn lại có nguyên thần. Lại nguyên thần phía trên cũng có được có chút thương thế. Tại Tô Hàn oanh kích phía dưới, hắn chỗ biến ảo to lớn trưởng mang trực tiếp sụp đổ. Tô Hàn quyền ảnh, hung hăng đánh vào Trắng Nam Hình ngực, bị đòn nghiêm trọng này. Trắng Nam Hình trực tiếp rút lui mà ra. Xúc sinh, Trần Đông Lê hai con ngươi huyết hồng, thân ảnh lấp lánh ở giữa. Đem Trắng Nam Hình đỡ lấy, hắn cắn răng phía dưới, nguyên thần tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên, lão tổ không thể, nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Trung Thành chờ bảy vị điện chủ, cùng với Thánh Linh Điện Tổng Điện Chủ, Long Hoàng Cảnh Hậu Kỳ Cường giả tối đỉnh đường Ngọc Thạch vọt thẳng ra. Đồng thời gào thét, Trần Đông Lê giờ phút này nguyên thần tuy nói thụ thương, nhưng có thể khôi phục. Chỉ khi nào thiêu đốt nguyên thần, cái kia chính là trên linh hồn thương thế, rất khó khôi phục, Tô Bát Lưu, ngươi lấy oán trả ơn, Vũ Văn Trung Thành cũng là thực sự tức giận, ES, bóp cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.